Con rể chiến thần, chương 1571, chính bọn họ không cần cơ hội này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều biết huấn luyện của Dương Hạo Quân, Thiệu Hình Thiên và các học viên không có phóng đại lên. Đúng là giống như nhà tròi vậy. Luyện một số thứ cơ sở đến nỗi không thể nào cơ sở hơn. Vẫn là luyện chung với mấy đứa nhóc. Gánh nước, leo núi, đánh quyền. Đây là tới để tập gym chắc. Kế hoạch Tiềm Long là muốn rèn đúc ra được Nhất Vũ Kiên Vương. Chơi đùa như thế này thì làm sao mà được. Đám người Kim Phụng Thiên đã phản ứng rất nhiều lần. Bọn họ cảm thấy Dương Hạo Quân không xứng làm huấn luyện viên. Nhưng đều đã bị người phụ trách đè ép xuống. Nhưng bây giờ đã bạo phát một cách triệt để rồi. Các học viên không đồng ý, có vấn đề lớn rồi. Bây giờ xin lỗi cũng chẳng có tác dụng gì. Tất cả chúng tôi yêu cầu đuổi Dương Hạo Quân ra khỏi vị trí huấn luyện viên. Nếu không thì chúng tôi không làm nữa. 100 học viên đều không đồng ý, Kim Phụng Thiên và đại sư luyện thể thuật đều ủng hộ đuổi Dương Hạo Quân. Vệ binh Viêm Long nể tình cảm lúc trước muốn giữ Dương Hạo Quân lại. Dù sao vẫn phải cần mặt mũi. Nhưng từ hiệu quả mà nói thì Dương Hạo Quân huấn luyện đúng là rối loạn. Luyện mấy thứ cơ sở như thế có hiệu quả gì chứ? Vậy nên Dương Hạo Quân chẳng có chút tác dụng nào trong kế hoạch Tiêm Long này. Ngài xem đi, ngài vẫn nên rời khỏi đây đi. Tốt cho cả hai bên. Người phụ trách nói với vẻ uyển chuyển. Đúng, anh mau rời khỏi đây đi. Anh ở chỗ này chính là làm hại những thiên tài này. Tôi nghĩ nếu không có anh ở đây thì tốc độ của các học viên này sẽ tăng gấp 3 gấp 5 lần. Giọng nói lạnh lùng của Kim Phụng Thiên vang lên. Các học viên nhao nhao hùa theo. Có vẻ như là huấn luyện của Dương Hạo Quân làm chậm trễ sự tiến bộ của bọn họ đúng không? Nếu không có Dương Hạo Quân thì nói không chừng tốc độ của bọn họ đã tăng lên gấp trăm rồi. Dương Hạo Quân nhất định phải rời đi. Nếu không chúng tôi rời khỏi đây. Thái độ của bọn họ rất quyết liệt. Người phụ trách và đoàn trường An nhìn về phía Dương Hạo Quân với vẻ khó xử. Ngài nhìn, Dương Hạo Quân cười cười rồi nói. Được, vậy im web chú Yên, cách chương.